Chương 4. 702 ta muốn ngươi giúp ta. Ngươi nói Mộc Nhu Tuyền nàng không hiểu chuyện đi, nàng còn có thể nghĩ đến đừng làm trở ngại người khác, nói nàng hiểu chuyện đi, nàng hết lần này tới lần khác lại đối Kiều Kiều Thành thấy sâu như thế. Hắn nhịn không được thò tay méo một cái mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu được căng lên. Trước kia ở nhà thời điểm, tốt xấu có mâu thân ở trong đó hòa giải, Nhu Tuyền chí ít bên ngoài cùng Kiều Kiều còn tính là không có trở ngại. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại rơi xuống như thế một cái xung khắc như nước với lửa tình trạng. Mục Tinh Trần đem Mục Nhu Tuyền đỡ đến một bên, liền một khối đại nham thạch cho ngồi xuống, tạm thời có thể che kín phía trên mưa tên thế công. Mục Nhu Tuyền thở hổn hển đối Mục Tinh Trần hạ giọng nói, đại ca, ta chỉ cần đạt được Nhật Nguyệt Song Luân bên trong đó một cái thánh khí, liền có thể lệnh này rách nát thân thể, song hoàn toàn khôi phục đến đây. Nhật Nguyệt Song Luân nghe nói là lúc thiên địa sơ khai, từ phá diệt hư không lực lượng hình thành, nói nó có được thánh linh lực lượng đều không quá đáng. Chỉ muốn lấy được một trong số đó, mặc kệ ngày hôm đó vòng vẫn là trăng tròn, đều có thể giúp ta nâng cao một bước ngoài, trên thân thể thương thế càng là có thế toàn bộ, hoàn toàn khôi phục. Một tinh trần không khỏi có mấy phần giật mình nhìn về phía Mộc Nhu Tuyền, nhẹ giọng nói, kia là thần điện bí bảo. Ngươi xác định chính mình nhất định có thể cầm được đến thần điện lâu như vậy đến nay, xuất nhập bí cảnh nhiều lần như vậy, ngươi nhìn trong bọn họ có ai đạt được song luân này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bảo vật là từ người hữu duyên, không cầu tự đắc. Mộc Nhu Tuyền thấp giọng kể ra nói, đại ca, chỉ cần trợ giúp ta, đạt được bảo vật này, vậy chẳng khác nào là đã cứu ta một mạng. Ngươi đã nói là bảo vật thông linh, tự đi tìm kiếm người hữu duyên kia. Vậy ngươi thì làm sao biết, chính mình là người hữu duyên kia đâu? Mộc Tinh Trần cũng nhịn không được đối Mộc Nhu Tuyền này ý tưởng ngây thơ, cảm thấy giật mình. Nhu Tuyền đến cùng là từ đâu tới lòng tự tin, cảm thấy mình vừa vào này bí cảnh, tất nhiên sẽ có được này đôi bí bảo, đâu đại ca không thể làm bất luận cái gì cam đoan. Mộc Tinh Trần từ tốn nói, lúc này hắn đã cảm giác, chính mình điểm này đối muội muội còn sót lại tính nhẫn nại, cũng đã sắp tuyên bố kết thúc. Dựa theo người bình thường lời giải thích đến, đó chính là Mộc Nhu Tuyền cô nương này có chu tờ quá làm. Đại ca, không cần ngươi làm cái gì cam đoan. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta một chút là được. Mộc Nhu Tuyền nắm thật chặt Mộc Tinh Trần một cây tay, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn xem hắn no y liền, cũng chỉ muốn ngươi đáp ứng ta, tại bí bảo trước mặt, chiếu cố công bình đối đãi ta cùng tiểu Mộc nữ nhân kia. Không sẽ không đi thiên vị nàng, hội. Sẽ giúp ta Mộc Tinh Trần có chút con mắt lô mãng ngây mồm. Đại ca, nàng tuy rằng cùng ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra, có thế ta mới là cùng ngươi cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn thân huynh muội. Mẹ ta mới là ngậm đắng nuốt cay chiếu cố ngươi rất nhiều năm mẫu thân. A đại ca ngươi môn tự vấn lòng, kể từ nàng sau khi trở về, cho qua chúng ta cái gì trợ giúp không có căn bản không có thật sao. Không những như thế, càng là pha trộn cho chúng ta đại phòng ra thả bằng nhật. Cho nhị phòng tam phòng người chế dễ ước. Nàng đuổi theo nàng cha ruột đòi nợ, buộc mẹ kế giao ra sản nghiệp, thậm chí đối ngươi ta cũng không một chút huynh đệ tỷ muội tình nghĩa tồn tại. Ngươi nhìn nàng, cho đến ngày nay còn chưa từng nhận tổ quy tông. Mộc Nhu Tuyền tận tình khuyên bảo khuyên nói ra, đại ca, nàng họ Kiều, không họ Mộc, nàng không phải chúng ta người một nhà. Ngươi xem một chút nàng, từ thực chất bên trong liền rõ ràng ra một cố địch ý. Căn bản chính là phản cốt, một cây đời này cũng sẽ không cùng chúng ta họ Mộc đồng lòng.